Bán kiếp tiểu tiên, chương 181, ngươi là ai? Gocchuyenaudio.com. Ngân, ở lại chỗ ta một thời gian ngắn đi, dù sao huynh ở bên kia cũng không có chuyện gì phải làm. Tuyết Sa kéo nam tử đến đại sảnh, không chút khách khí ngồi lên đùi hắn, bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương lướt qua ngực hắn. Dưới tình huống này, chỉ cần là đàn ông thì sẽ động tâm, đáng tiếc trong mắt nam tử tên Ngân nọ vẫn lạnh như băng, ngay cả nhịp tim cũng không thay đổi. Hồ ly đâu? Tuyết Sa thấy hắn không có chút phản ứng gì cũng không nổi giận, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn rực rỡ như trước, nàng ta phẩy tay nói vọng ra ngoài, đi, đưa nữ nhân kia và con hồ ly đó tới đây. Nữ nhân, sao lại có nữ nhân nữa? Nam tử vẫn lạnh như băng kia bỗng nhiên nhảy dựng lên, giọng điệu cũng không tự chủ được cao hơn. Đúng vậy à, có gì không ổn sao? Trong mắt Tuyết Sa hiện lên một tầng tinh quang, nam tử lại không mở miệng, chỉ tiếp tục nhắm mắt chờ đợi. Khởi bẩm thành chủ, không xong rồi, người không thấy đâu. Thị vệ đi dẫn người lăn một vòng tới, còn chưa đến đại sảnh đã sợ tới mức quỳ rạp xuống, toàn thân rét run. Tính tình Tuyết Sa từ trước đến nay luôn âm tình bất định, một khi nàng ta không vui, thì toàn bộ thị vệ phủ thành chủ cũng có khả năng bị đổi lại một lần. Ai ngờ lần này Tuyết Sa lại không giận dữ, ngược lại còn cười khanh khách. Người chạy mất rồi, làm sao bây giờ? Nàng ta đưa khuôn mặt nhỏ nhắn đến gần bên tai nam tử, mùi thơm mê người tỏa ra từ trong miệng. Ai mang nữ nhân kia đến đây? Vẻ mặt nam tử không thay đổi, giọng nói vẫn lãnh đạm như trước. Đi, đưa cái đồ vô dụng kia đến đây, còn nữa, hai kẻ trông coi tự mình kết liễu đi. Tuyết Sa phất phất tay áo, dáng vẻ thờ ơ không thèm để ý. Thị vệ vội vàng dập đầu cáo lui, không đến một lát sau, gã chân quân từng bắt Tề Hoan đã bị người đưa tới đại sảnh, tham kiến thành chủ, tham kiến Ngân đại nhân. Nữ nhân kia bộ dạng trông như thế nào? À, gã chân quân ngừng một chút, nhất thời không biết nên hình dung Tề Hoan ra sao. Mặc dù nói ra rất dễ khiến người ta tự ái, nhưng mà quả thật bộ dạng Tề Hoan không hề có điểm gì đặc biệt. Cuối cùng, suy nghĩ hồi lâu, hắn chỉ có thể nói một câu, nàng ta cũng xem như thanh tú, cười lên rất đáng yêu. Con hồ ly kia thì sao? Con hồ ly kia rất nhỏ, chỉ lớn bằng bàn tay, lông toàn thân màu đen tuyền, là cửu vĩ hồ. So với Tề Hoan thì con hồ ly kia dễ khiến người ta nhớ kỹ hơn. Được, vâng, sau khi hỏi xong, nam tử kia gật đầu, trong mắt hiện lên ánh sáng kỳ lạ. Nếu như hắn không đoán sai, một người một hồ kia chắc là Tề Hoan và tiểu hồ ly. Mặc dù không rõ vì sao Tề Hoan đã chết đi còn có thể sống lại, nhưng dưới gầm trời này tiểu hồ ly chỉ chấp nhận một mình Tề Hoan. Trừ nàng ra tiểu Ngân không nghĩ tới những khả năng khác. Ngân, bọn họ chính là những người mà huynh muốn tìm. Tuyết Sa đưa khuôn mặt nhỏ nhắn đến trước mặt tiểu Ngân bình tĩnh nhìn nàng ta một cái, sau đó không chút khách khí đứng lên. Tuyết Sa vốn tựa vào người hắn bị mất thăng bằng, suýt nữa ngã xuống đất, may mà có tỷ nữ bên cạnh đỡ nàng. Sắc mặt Tuyết Sa biến đổi, bĩu môi cuối cùng không nói câu gì. Nhìn nam tử kia không chút do dự rời khỏi đại sảnh, trong mắt Tuyết Sa hiện lên một tia sát ý. Bọn họ đều là yêu tu, chưa bao giờ nói đến tình yêu, có muốn cũng chỉ là khoái cảm chinh phục. Từ trước đến nay nàng ta vẫn tự tin vào bản thân mình, người thắng nhất định phải là nàng ta. Phái, gocchuyenaudio.com, người đi tìm được rồi, thì giết hết đi. Chờ thân ảnh tiểu Ngân biến mất, Tuyết Sa cuối cùng cũng mở miệng. Không phải hắn một lòng muốn tìm con hồ ly kia sao, hừ, nàng sẽ làm cho hắn cả đời cũng không tìm được. Vâng, sau khi cho tất cả mọi người trong sảnh lui ra ngoài, khuôn mặt Tuyết Sa trở nên dữ tợn khác thường, móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay cũng không biết. Hồ ly đực, hắn vậy mà lại đi tìm một con hồ ly đực. Nàng ta đường đường là Mê Tung Tuyết Hồ, đại yêu thượng cổ, rốt cục có chỗ nào thua kém một con hồ ly đực chứ? Khi Tuyết Sa nổi đóa ở phủ thành chủ, Tề Hoan đã rời khỏi thành tịch diệt. Dọc đường đi nàng không ngừng sử dụng lôi độn, cũng không khiến bất kỳ ai chú ý, rất nhanh sau đó bọn họ đã đi tới dãy núi tịch diệt. Đứng dưới chân núi phủ tuyết trắng xóa, lại quay đầu nhìn đồng cỏ xanh mượt phía sau, Tề Hoan rất không khách khí lôi tiểu hồ ly từ trong ngực ra, sau đó dùng lực để nó vây quanh cổ mình. Tiểu hồ ly ủy khuất cắn đuôi, cổ họng không dám kêu một tiếng. Nó chắc chắn, nếu mình dám mở miệng cự tuyệt, Tề Hoan nhất định sẽ biến nó thành một chiếc khăn quàng cổ thật sự. Trong dãy núi tịch diệt có bốn khu vực phân thành cảnh sắc bốn mùa, cửa vào bên này chỉ có mùa đông, mặc dù bây giờ không còn ai đuổi theo nữa, nhưng nàng đoán, chỉ sợ bọn họ cũng không tiêu dao được bao lâu. Tiểu Miêu đã nói rõ rằng chỉ cần đi qua ngọn núi này, tiếp tục đi theo hướng bắc là có thể tới khu vực mùa hè, mặc dù Tề Hoan vẫn không quá tin tưởng vào lời nó nói, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể làm theo.